Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, lên cấp sứ đồ. Bách biến tiểu ma quái, Triệu Mục trong lòng cảm khái không thôi. Cái này bách biến tiểu ma quái không phải một cái thiên thư sứ giả sáng tạo thiên thư công thức, mà là thiết thư học nghề thức tỉnh thiên thư bên trong tự mình sanh thành thiên thư công thức. Bách biến tiểu ma quái có thể bắt chước biến thành phần lớn sứ giả giai đoạn thú cưng. Biến hóa sau hoàn toàn bắt chước thiên phú, hoàn toàn bắt chước kỹ năng, bề ngoài nhìn như rất lợi hại, thật ra thì tồn tại nhược điểm chí mạng. Đầu tiên, thiên thư hồn lực tiêu hao rất lớn. Thứ nhì, cho dù có thể hoàn toàn bắt chước thiên phú và kỹ năng, nhưng không cách nào bắt chước kinh nghiệm. Chiến đấu giống nhau thiên phú và kỹ năng, không có kinh nghiệm hãy cùng đứa nhỏ cầm đại đao như nhau thất bại đặc biệt thảm. Dĩ nhiên cũng có thể phong tỏa số ít biến hóa, sau đó nhằm vào tính chất đào tạo số ít mấy loại biến hóa đối tượng kỹ năng sử dụng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Có cái đó công phu hơn khế ước mấy cái sứ giả cực hạn thú cưng không tốt sao? Sơn trại cũng không phải là rất ăn thơm, nhất là vẫn là một cái dầu lão hổ. Bình thường khế ước bách biến tiểu ma quái thiên thư sứ giả đều là đem làm hậu cần sử dụng. Ví dụ như để cho bách biến tiểu ma quái biến thành có chữa trị kỹ năng thú cưng. Thời khắc mấu chốt dùng để chữa trị. Chân chính chiến đấu dùng bách biến tiểu ma quái rất ít rất ít. Nhưng mà Triệu Mục nhưng một mắt nhìn chúng. Bởi vì hắn phát hiện bách biến tiểu ma quái có thủy nguyên trùng gen. Trên thực tế thiên thư thế giới rất nhiều loài đều có tạo hóa hư không hài các tộc sinh vật bóng dáng. Hắn lựa chọn bách biến tiểu ma quái, hoàn toàn là bởi vì hắn có biện pháp đền bù nhược điểm. Kinh nghiệm chưa đủ, tử vong ảo cảnh có thể sức lực dày vò, tiêu hao, có tiền giấy năng lực cái này hoàn toàn không là vấn đề. Nếu như đào tạo một cái 5 sao bách biến tiểu ma quái, hắn liền giống như là có điều tra, phòng ngự, phụ trợ vân. Vân toàn phương diện khế ước thú cưng, phối hợp tử vong huyễn điệp báo động trước và khống chế, có thể tạo thành có mạnh mẽ thực chiến hiệu quả hệ thống. Nếu không phải sợ hoang cổ ý chí nhìn ra sơ hở, hắn cũng muốn đem thiên thư công thức suy diễn đến thiên thư thánh vương cấp bậc. 60 năm đi qua rất nhanh, thanh đồng tinh thụ vậy từ 1 mét vừa được 100 mét cao. Dựa vào thu thập lá cây, Triệu Mục thành công chế tạo không thiếu thiên thư trang sách. Đáng tiếc không thể vô hạn sử dụng. Lấy hắn thức tỉnh quá trình 20 lần tại thiên thư học nghề linh hồn cường độ, hắn mỗi một đoạn tối đa chỉ có thể ở trên trời trong sách dung nhập vào 10 bản nhân tạo thiên thư trang sách. Cái này làm cho hắn ở sứ giả giai đoạn tối đa có thể có 270 tờ thiên thư trang sách, trong đó 160 tờ dùng để hợp thành 5 sao luyện kim thiên bình, còn lại 110 tờ 3 sao tử vong huyễn điệp dùng hết 70 mở ra, cuối cùng 1 sao bách biến tiểu ma quái dùng hết 20 mở ra. Cái này cũng chỉ còn lại có 10 bản thiên thư trang sách tuyệt đối không thể vận dụng, bởi vì hắn phải dùng cái này 10 bản thiên thư trang sách sắp chết mất huyễn điệp dựa theo thôi diễn thiên thư công thức tăng lên tới sứ đồ giai đoạn. Đây là mỗi một cái trời sách sứ đồ sinh ra phải đi qua quá trình. Hết thảy có nhu cầu vật liệu hắn đều đã tiến hành mua. Ngày này, Triệu Mục làm xong tất cả chuẩn bị. Diệp Tử Huyên cũng ở bên cạnh bảo vệ. Diệp Tử Huyên từ trung nhũ tiểu động thiên lấy ra thanh đồng tinh thụ cây tim cây nước ép và 10. Giọt vạn năm trung nhũ nguyên dịch. Vạn năm trung nhũ nguyên dịch cũng không phải là nhu yếu phẩm, nhưng là nếu như ở hợp thành thiên thư công thức thời điểm mỗi một mở ra trang sách dung nhập vào một giọt, có thể làm cho hợp thành tỷ lệ thành công biên độ tăng trưởng không nhỏ. Hợp thành sau thú cưng sinh mệnh lực vậy sẽ thịnh vượng rất nhiều. Triệu Mục bắt đầu xử lý xong tất cả loại vật liệu. Một loại trồng phối hợp vạn năm trung nhũ nguyên dịch phong ấn ở thiên thư trang sách. Cuối cùng bắt đầu phân phối cây tim cây nước ép. Tất cả loại vật liệu hỗn hợp sau tạo thành một đoàn phát ra màu đồng xanh trạch phát ra nhàn nhạt. Loang loáng dịch kim loại thể. Triệu Mục lấy ra thiên thư. Thiên thư hồn lực phân bố trong đó khống chế thiên thư rơi vào dịch kim loại thể. Cẩn thận khống chế thiên thư hấp thu dịch kim loại thể. Trong quá trình này thiên thư hồn lực bắt đầu bạo tăng. Thiên thư vậy bắt đầu tiến hóa. Thiên thư ở giữa tử vong huyễn điệp vậy bắt đầu từ sứ giả cực hạn thông qua thiên thư hợp thành lột. Xác đến sứ giả một đoạn. Tử vong huyễn điệp trước nhất hợp thành thành công. Bắt đầu phản hồi cho Triệu Mục thiên thư hồn lực. Cái này làm cho Triệu Mục thiên thư hồn lực hoàn toàn hoàn thành lột xác. Về số lượng vẫn là 18.000 thiếu chút nữa có bất kỳ biến hóa. Nhưng là ở trên trời sách hồn lực độ tinh thuần lên nhưng tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa từ nay về sau mỗi một đoạn tu vi tăng lên cũng sẽ tăng thêm 18.000 điểm thiên thư hồn lực. Đây chính là thiên phú chênh lệch. Càng về sau chênh lệch càng lớn. Những cái kia chỉ có 10 lần trụ cột thiên thư sứ giả. Trở thành thiên thư sứ đồ sau chỉ có 10.000 cơ sở thiên thư hồn lực. Mỗi một đoạn cũng so hắn thiếu 8.000. 9 đoạn chính là 70.000 hai chênh lệch thật lớn. 5 ngày sau đó, thiên thư hoàn toàn lột xác kết thúc. Lớn nhỏ không thay đổi chỉ là màu sắc biến thành màu đồng xanh trạch. Đồng thời hắn cũng nhận được mới thiên thư kỹ năng. Sứ giả 5 đoạn hắn có thể theo thú cưng dung hợp. Sứ giả 9 đoạn hắn có thể theo trang bị dung hợp. Sứ đồ 1 đoạn thì là có thể vĩnh cửu nắm giữ sủng vật một cái thiên phú kỹ năng. Thiên thư sứ giả sử dụng thú cưng kỹ năng. Thật ra thì chính là đem sủng vật kỹ năng mượn do tự thân thả ra ngoài. Có chút kỹ năng thời gian ngắn chỉ có thể phóng thích một lần. Thiên thư sứ giả theo thú cưng cùng chung kỹ năng nguội xuống. Nhưng là nếu như vĩnh cửu nắm giữ, vậy thì có thể tách ra tính toán thời gian nguội xuống. Bách biến tiểu ma quái có thể biến thành thấp hơn tự thân đẳng cấp đại đa số thú cưng. Nhưng là mỗi một lần biến hóa đều có thời gian nguội xuống. Nếu như hắn vậy vĩnh cửu nắm giữ sự biến hóa này năng lực, vậy thì tương đương với có thể đồng thời biến thành hai loại thú cưng. Nhất là hắn là thiên thư sứ đồ, hắn chỉ phải sống thú cưng chết trận cũng có thể sống lại. Cho nên hắn có thể biến thành có kinh người bảo vệ tánh mạng năng lực thú cưng. Sau đó âm thầm chỉ huy tử vong huyễn điệp và bách biến tiểu ma quái đối địch. Triệu Mục từ Thự Quang Đại Lục cùng nhau đi tới. Hắn rất rõ ràng cường giả cần phải có căn bản tư chất. Trong đó trọng yếu nhất một chút chính là muốn còn sống. Con đường tu hành lên không thể nào vĩnh viễn gặp phải yếu hơn mình kẻ địch. Lúc này liền phải bảo đảm mình có thể sống được. Nếu không bỏ mặc nhiều ngày mới chết, sau này đều là đầu xuôi đuôi lọt. Vì vậy, cường giả chân chính tất nhiên vô cùng là sở trường bảo vệ tánh mạng. Triệu Kiệt, một đoạn thiên thư sứ đồ thiên thư hồn lực, 18.000 thiên thư thiên phú, thiên thư hợp thành, thánh vương cấp thiên phú, thiên thư số trang, 290, chỗ trống 30, thiên thư công thức, tử vong huyễn điệp, luyện kim thiên bình, bách biến tiểu ma quái vân. Vân thiên thư thú cưng 1, tử vong huyễn điệp, 3 sao, sứ đồ 7 đoạn, thiên thư thú cưng 2, tử vong tiểu ma quái, 1 sao, sứ đồ 1 đoạn, thiên thư trang bị, luyện kim thiên bình, 5 sao, sứ đồ 9 đoạn, thiên thư kỹ năng, thú cưng dung hợp, trang bị dung hợp, ma quái biến hóa, Triệu Mục nhìn một chút thuộc tính, dựa theo cái này thuộc tính. Hắn chỉ cần làm từng bước liền ban săn giết hư không thiên ma. Có cái 2-3.000 năm kém không nhiều cũng chỉ có thể đi tới thiên thư sứ đồ cực hạn. Nhưng là đây đối với hắn mà nói thời gian còn là quá dài. Muốn phải gia tốc, vậy sẽ phải săn giết càng nhiều hư không thiên ma. Bên ngoài thành kia đổi ma quái rất nhiều, nhưng là hư không thiên ma số lượng thật đúng là không quá hơn. Bởi vì ngàn năm trước Hắc Thiết Long Thành theo không thiếu Chí Khôn hư không thiên ma một tràng huyết chiến, hai bên thực lực cũng hao tổn rất nhiều. Những năm này cũng đang nghỉ ngơi lấy sức quá trình, tùy tiện không cần mở khải lưỡng bại câu thương chiến tranh. Nếu chiến tranh sẽ không tự mình tới, hắn lại muốn mượn chiến tranh mau hơn tăng lên thực lực. Vậy thì chỉ có một biện pháp, chủ động tung lên chiến tranh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-tây-mot-nối-ngon-nui-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.